Chương 362 363 364, ngươi thì sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ngoại quốc rời gạch hưu. Đem trong miệng thịt kho nuốt xuống, ngoại quốc rời gạch hưu ngay thẳng nói, đội trưởng, ta ngày hôm nay đều đang rời gạch kiếm tiền không có điều tra. Nhiếp Vô Danh giữa hai lông mày dâng lên một tia vẻ không kiên nhẫn, cho các ngươi thêm 3 tháng, ta muốn người, nhất định phải tìm ra đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. 4 người khác đồng nói. Trong góc Diệp Hoản Hoản nhìn đến chật chật chắt lơi, trong đầu nghĩ đám người này muốn tìm ai ai, chẳng lẽ là thìa ưu nợ tiền bọn họ. Chương 363, phương thức kiếm tiền này, lợi hại cơm nước no nê sau. Nhiếp Vô Danh đứng dậy, ông chủ, tính tiền. Ông chủ lập tức đi vào bên trong nhà, 475. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, hướng về 4 người nhìn lại. 4 người cũng hướng về Nhiếp Vô Danh quan sát. Tiền đâu thanh toán ai? Nhiếp Vô Danh nói. Ô yêu mị nam theo trong túi móc ra một chồng tiền giấy, phần lớn là 5 lông một khối, Nhiếp Vô Danh cẩn thận đếm đếm, tổng cộng mới 20 mấy khối. Đạo sĩ có chút lòng không phục xuất ra 2 tờ mới tinh 10 nguyên tiền giấy. Ngươi thì sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía băng sơn mỹ nam. Đội trưởng, ngài quên đây ta cùng lão công là hợp tác, lão công diễn người chết, ta phàn nàn, bán mình chôn phu, số tiền này là chúng ta chung nhau thu nhập nhé. Yêu mị nam hướng về Nhiếp Vô Danh ném một mặt mày. Một mực đang chú ý bên kia Diệp Hoản Hoản, bán mình chôn phu phương thức kiếm tiền này lợi hại. Ta thảo Nhiếp Vô Danh một hàng cái bàn tròn, chỉ 3 người, các ngươi 3 tên phế vật này hôm nay tổng cộng kiếm lời không tới 50 khối, gần đây làm ăn không khá, làm hôm nay chỉ có một người tìm ta coi quẻ còn nói không chính xác, không cho ta tiền. 20 đồng tiền vẫn là ta đi bộ nhặt. Tướng mạo vô cùng tuấn mỹ ta mị đạo sĩ, thở dài một tiếng. Không nên tìm lý do. Nhiếp Vô Danh vẫy tay cắt đứt, chỉ rời gạch ngoại quốc có người nói, nhìn một chút ái tân giác la tiểu điểm điểm, một ngày rời 5.000 cục gạch, kiếm lời nhiều tiền như vậy, xem các ngươi một chút, diễn tử thi, bán mình chôn phu, làm thần côn kiếm lời cờ mở nở không tới 50, các ngươi mất mặt hay không, có hổ thẹn hay không, có xấu hổ hay không phốc. Ái tân giác la tiểu điểm điểm mỗi lần nghe được cái tên này, ta liền cả người đều nổi ra gà. Tướng mạo tuấn mỹ tà mị đạo sĩ, len. Lén hướng về ngoại quốc rời gạch hữu nhìn lại. Đội trưởng, người cho ta đặt tên, tại sao bọn họ đều cười ta? Ái tân giác la tiểu điểm điểm rốt cuộc là ý gì? Ngoại quốc rời gạch hữu đầy mặt không vui. Ho khan khục. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ngoại quốc rời gạch hữu, thành khẩn nói, ái tân giác la tiểu điểm điểm, là phi thường uy mãnh. Ngang ngược ý tứ, bọn họ cười ngươi, là bởi vì mình khống chế không dừng được danh tự này. Nghe tiếng, ngoại quốc rời gạch hưu gật đầu một cái, nghiêm mặt nói, đội trưởng, ta thích cái tên ngang ngược này, chờ ta kiếm được tiền, xin ngươi ăn cất. Nhiếp Vô Danh, cái này thì không cần. Ái tân giác la tiểu điểm điểm Diệp Hoản Hoản một mặt ngày chó vẻ mặt, đây là cái gì quỷ tên, các ngươi rốt cuộc xong chưa? Ông chủ đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Cái này mấy người bị bệnh thần kinh. Chẳng lẽ không có tiền thanh toán cùng đội trưởng chúng ta nói chuyện, chú ý ngữ khí thái độ của ngươi. Đạo sĩ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ý ho à, tìm ta cái này ăn cơm chú à, còn cùng ta trang bức. Ông chủ trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái thái đao. Ông chủ, đừng xung động. Nhiếp Vô Danh phất phất tay, nhìn về phía ngoại quốc có người, tiểu điểm điểm, lấy tiền liền ra. Nghe tiếng, cái kia ngoại quốc nam nhân gật đầu một cái. Theo trong túi móc ra một tấm tiền giấy. Còn gì nữa không đều lấy ra. Nhìn lấy trong tay ngoại quốc rời gạch hữu 10 nguyên tiền giấy, Nhiếp Vô Danh cười nói. Đội trưởng, không còn, đều ở chỗ này. Ngoại quốc nam nhân thao một cái vô cùng không thạo quốc ngữ mở miệng nói. Không còn. Nhiếp Vô Danh ngẩn ra một chút, ngươi không phải là rời 5.000 cục gạch sao? Đúng, đều ở nơi này, ông chủ nói 5.000 cục gạch chính là nhiều tiền như vậy. Ngoại quốc rời gạch hữu nói. Chương 364, cái thế giới này truyền thuyết ngươi cờ mở nở rời một ngày gạch, ông chủ liền cho ngươi 10 khối tiền. Nhiếp Vô Danh nhịn được muốn hộp máu xung động, lần sau rời nhiều rời một chút, rời 100.000 khối. Được rồi đội trưởng. Ngoại quốc rời gạch hưu gật đầu liên tục. Đội trưởng, hôm nay ngươi kiếm được tiền à? Đạo sĩ hiếu kỳ hỏi. À, kiếm được tiền sao? Nhiếp Vô Danh nhếch miệng lên, một bộ vẻ ngạo nghễ, sờ tay vào ngực. Móc từ trong ngực ra một tấm trăm nguyên giấy lớn, thấy rõ một chút. Nhìn thấy trong tay Nhiếp Vô Danh trăm nguyên giấy lớn, 4 người lập tức một chữ xếp hàng, trong miệng đồng thanh nói, Chu thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, Cường cường cường cường đội trưởng thật là giỏi, ta muốn cho đội trưởng một cái yêu chuột chuột yêu mị nam ôm Nhiếp Vô Danh. Sau đó bị một cái tát đẩy ra, Diệp Hoản Hoản yên lặng nhìn lấy trong tay Nhiếp Vô Danh cái kia 100 khối, cái kia sẽ không phải là nàng mua lễ vật cho cái kia 100 khối đi, ghét ghê, đội trưởng thật xấu xấu nhẽ, liền liền phát hỏa đều đẹp trai như vậy người ta yêu thích, đội trưởng biểu tình của yêu mị nam lại càng sùng bái. Tiểu Điềm Điềm, đem hắn ném ra ngoài. Nhiếp Vô Danh nói. Được rồi đội trưởng. Ngoại quốc hưu nhân xoa xoa tay, xách như con gà con đem yêu mị nam ném ra cửa hàng lớn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.